Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1767, chương 1767, tung tích, TGENCVKLLI số chữ, 1945 thời gian đổi mới, 2019-10-16-00-01 giờ 56 phải biết thi đế không hiếm thấy. Nhưng là thi đế bản thân hoàn hảo không chút tổn hại không chút tạp chất khu xác. Nhưng là khó gặp, không nói cái khác, nếu như tự thân gặp phải cái gì không lường được nguy cơ. Kia mấu chốt lúc, là có thể đem hồn phách giấu ở này thi thể bên trong bỏ chạy. Nói không chừng còn có thể chuyển tu thành quỷ tu. Đây quả thực là bảo vệ tánh mạng thần khí. Trừ lần đó ra, nếu như đi dò xét nguy hiểm gì nơi lời nói. Cũng có thể đem thần thức tàng ở trong đó. Phái đi dò xét, tự thân nhưng là bình yên vô ưu, thậm chí rơi vào một ít quỷ tu trong tay. Còn có thể đem luyện chế thành đặc thù quỷ đạo pháp bảo. Tóm lại chính là diệu dụng vô cùng. Lúc đó có thể gặp được bên trên bực này đồ vật. Kia hồng dịch trời cũng coi như là đụng phải. Nhưng ngay khi muốn thu lúc đi, lại gặp rồi lão đạo sĩ từ xa phương tới. Lúc ấy thấy này thi đế liền nghiêm trang nói cái gì thi thể này không thể động. Chính là một vị quỷ đạo cao nhân ở lại chỗ này dựng dục vân vân. Kia hồng dịch thiên dĩ nhiên không tin. Nhưng cũng không biết lão đạo sĩ cái miệng là thế nào nói. Cuối cùng chính là thuyết phục hồng dịch thiên. Nói vị kia cao nhân rất vài ngày sau sẽ tới đến. Ngược lại đem kia thi đế ở lại tại chỗ chờ thêm mấy ngày cũng không sao. Hồng dịch trời cũng liền tạm thời đem lão đạo sĩ ụp lên nơi đó. Không cần phải nói, nếu như nhân không có tới, xui xẻo chính là lão đạo sĩ rồi. Kết quả, ở dạng này nghiêm phòng tử thủ bên dưới, lão đạo sĩ không biết thi triển cái gì thủ đoạn, chính là mang theo thi đế biến mất ngay tại chỗ. Cuối cùng, vị kia cao nhân cũng đương nhiên là chưa từng xuất hiện. Biết bị mắc lừa hồng dịch thiên. Trở lại sẽ tới ngăn người. Thật đúng là quá xui xẻo. Lâm Phi nghe không dừng được đều có điểm đồng tình người bị hại này rồi. Lại nói lão đạo sĩ cũng là càng ngày càng không hạ hãn. Thậm chí ngay cả loại này nát tiền cũng vừa. Nếu như bị Càn Nguyên chân nhân biết. Sợ là lại muốn nói một câu bôi xấu nề nếp gia đình rồi. Thực ra, cũng không thể nói như vậy. Ai biết, Bạch Tuyệt hơi do dự một chút. Nhưng thật giống như còn có cách nói. À, cái này, thực ra còn có khác một cái tin đồn. Bạch Tuyệt ở đó một chút do dự. Vẫn là nói, thật giống như ngươi sư phụ nói rất có căn cứ. Bởi vì hậu nhân có người nghe nói chuyện này sau. Đi xem náo nhiệt, ai biết, còn thật sự ở nơi đó phát hiện một chút quỷ đạo cao nhân qua lại tung tích. Đúng rồi, ta còn đem vật kia cho đem ra rồi. Ừ. Lâm Phi nhất thời có chút hiếu kỳ. Cái này thật đúng là có căn cứ. Ngươi xem, vừa nói. Lâm Phi chính là từ trong túi càn khôn móc ra một kiện đồ vật. Nhìn qua là màu trắng bạch. Không sai biệt lắm chừng đầu ngón tay. Giống như là nào đó xương. Nhưng là phía trên hiện đầy rậm rạp chằng chịt kẽ hở. Nhìn qua thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn như thế. Nhưng những văn lộ này nhưng lại giống như là nào đó chỉ tốt ở bề ngoài phù triện. Lộ ra một cổ kỳ dị. Trong lúc nhất thời, ngay cả Lâm Phi cũng không nhịn được sửng sốt một chút. Bởi vì lúc này, Lâm Phi thật đúng là có thể từ nơi này nhiều chút trong cái khe. Nhìn ra một chút phù triện ý tứ. Mặc dù không nhiều, nhưng cuối cùng có thể nhìn ra. Đại khái chính là nào đó trấn áp nhục thân đồ vật. Chỉ là dù sao chỉ tốt ở bề ngoài. Lâm Phi cũng không dám xác định. Bất quá cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, Lâm Phi từ nơi này xương phía trên. Phát hiện một loại khí tức quen thuộc. Đó là, Huyền Âm Tông, Triệu Minh Hải. Lâm Phi nhất thời sững sờ. Thật không nghĩ tới. Lại ở chỗ này, phát hiện thuộc về Triệu Minh Hải khí tức. Cứ việc yếu ớt rất. Nhưng hai người nói thế nào cũng sống chung qua một đoạn thời gian. Lâm Phi vẫn có thể từ trong nhận ra. Chỉ là, cái này cũng quá thần kỳ chứ. Lúc đó Triệu Minh Hải sau khi rời đi, cũng không biết là đi nơi nào. Lúc ấy trả lại cho mình giữ lại một cái tín vật. nói gặp nguy hiểm còn có thể tìm hắn hỗ trợ. Kết quả ở một lần nguy cơ lúc, chính mình vận dụng tín vật nhưng là không có bất kỳ hưởng ứng. Sau đó càng là rồi không tin tức, nhưng là, này Triệu Minh Hải khí tức, lại là xuất hiện ở rồi nơi này. Vật này lúc ấy bị mấy cái quỷ tu thấy sau đó. Đều nói đây là cái gì quỷ tu cao nhân lưu lại số lượng. Thật giống như vốn là dùng để luyện chế kia thi đế. Thế nhưng thi đế bị đào sau khi đi ra, nhưng cũng mất hiệu lực. Mọi người suy đoán, lúc ấy kia Hồng Dịch Thiên hẳn là thấy vật này sau đó. Mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá cũng có người nói, cái này là ngươi sư phụ cố ý lưu lại cạm bẫy. Ngươi xem, được rồi, ta biết rồi. Lâm Phi nắm này xương lặp đi lặp lại nhìn hồi lâu. Bỗng nhiên gật đầu một cái, hỏi Bạch Tuyệt một tiếng. Vật này, có thể hay không cho ta mượn nghiên cứu một chút? Dĩ nhiên không thành vấn đề. Ngươi nắm được rồi. Bạch Tuyệt vốn chính là đem ra cho Lâm Phi nhìn. Nghe một chút Lâm Phi không kiên trì, cũng không có chút gì do dự. Ta vốn là để cho bọn họ lưu ý ngươi sư phụ tin tức. Ai biết cuối cùng chỉ tìm được cái này. Cũng không cái gì giá quá cao giá trị. Bất quá tin tưởng sau này còn có thể có tin tức. Ha ha, cực khổ. Lâm Phi cười một tiếng. Sẻ đem xương thu vào. Vật này mặc dù là không có gì, nhưng Lâm Phi luôn cảm thấy, này xương phía trên vết nứt, thật giống như có chút tà môn. Để cho Lâm Phi nhớ lại một loại đời trước chung. Một cái thất truyền đã lâu tà môn quỷ đạo pháp bảo phương pháp luyện chế. Thấy cái này, Lâm Phi luôn cảm thấy, cái này Triệu Minh Hải, hình như là đang mưu tính cái gì tin tức lớn. Không có gì, không có gì. Bạch Tuyệt lại cùng Lâm Phi kể một chút. Gần đây mua bán tình báo sự tình, thuận tiện phân phối một chút mới vừa hối đoái tới chiến công. Chỉ là bây giờ Lâm Phi đảo cũng không gấp hối đoái thứ gì. Dù sao bây giờ Lâm Phi chân chính yêu cầu là tiên thiên kim khí. Nhưng này các thứ, nhưng là yêu cầu tử lượng cao chiến công. Cái này thì là không phải nhất thời là có thể góp nhặt đủ rồi. Cho nên chỉ là dựa theo trí nhớ, để cho Bạch Tuyệt hỗ trợ hối đoái ra mấy món chất lượng không tệ hậu thiên thần thiết mà thôi. Hai người lại thương lượng mấy câu, Bạch Tuyệt liền cáo từ rời đi. Xem ra, này chiến giới trung chân thân pháp thân, số lượng không ít a. Lâm Phi chính mình một người trong phòng, nhìn một chút xương kia sau đó, liền cho tiện tay thu vào. Nhắc tới, Lâm Phi lúc trước cảm thấy, trong thế giới này chư vị chân thân pháp thân khó gặp. So sánh với một đời càng thưa thớt, cho Lâm Phi một loại tu hành giới đã có nhiều chút cảm giác suy yếu thấy. Nhưng là bây giờ xem ra, thật giống như là không phải bọn họ so sánh với một đời thưa thớt, mà là bọn họ đều tụ tập ở phổ thông tu sĩ không phát hiện được địa phương. Ở gặp này Triệu Minh Hải lưu lại vết tích sau đó, càng là cấp cho rồi Lâm Phi loại cảm giác này, hình như là đến chân thân trở lên. Cũng tất nhiên sẽ với chỗ này sinh ra liên lạc, coi như là không ở nơi này. Cũng tất nhiên đã tới, ở nơi này chiến giới sống lâu rồi. Nói không chừng còn có thể gặp lúc trước người quen. Tỉ như, mấy vị kia một tay tạo lập thành này. Thần bí khó lường pháp thân cấp bậc nhân vật. Nhắc tới, Lâm Phi ở chỗ này đợi cũng có một đoạn thời gian. Đáp lời chung phải biết cũng biết thất thất bát bát. Nhưng duy chỉ có đối với nơi này thủ hộ pháp thân cấp bậc tu sĩ. Biết không rõ ràng lắm. Xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi. Làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.